Bài đoạt giải khuyến khích gửi người tri kỷ. Ngày bạn đến, tôi bất ngờ trong niềm vui sướng vô bờ. Bởi bạn biết không, tôi đã mong chờ bạn lâu, lâu lắm. 9 năm trời tôi theo học cùng các bạn không khiếm thị, mà trong tay không có lấy một quyển sách, một cuốn tập. Tất cả đồ dùng học tập của tôi chỉ duy nhất một cây dùi và một chiếc bảng nhựa nhỏ xíu chuyên biệt để viết chữ nổi. Thậm chí đến giấy viết cũng là những bìa tập của các bạn học sinh sáng mắt đã quyên góp tặng tôi. Hành trang của tôi chỉ là những bài giảng ngắn gọn trên lớp của thầy cô. Chưa bài học nào trong sách giáo khoa tôi được nghe trọn vẹn. Tôi ước ao, nhưng đành bất lực trước biết bao cuốn sách hay mà thầy cô và bạn bè giới thiệu. Bạn có tưởng tượng được hoàn cảnh của tôi lúc ấy không? Đối với những người không khiếm thị mà bị thiếu đồ dùng học tập, thì việc học cũng gặp khó khăn lắm rồi. Còn tôi, bạn có hình dung được tôi chới với thế nào không? Bạn à, tôi đơn độc trong biển cả tri thức, cô đơn trong phong trào học tập sôi nổi xung quanh. Bạn có hiểu cái cảm giác như mình đang bị cô lập ấy của tôi không? Bạn đến như cơn mưa rào mùa hạ. Bạn đã làm dịu mát cơn khát bỏng cháy lòng của tôi. Tôi ngộp thở trong niềm hạnh phúc tột cùng khi tôi biết trên đời này có bạn. Khi chính tay tôi được nghe bạn nói từng lời, từng chữ rõ mồn một. Bắt đầu là cuốn sách giáo khoa hóa học lớp 10, môn học tôi yêu thích nhất. Bạn đã đọc cho tôi tỉ mỉ, cặn kẽ, đến từng hạt electron được trao đổi qua lại như thế nào. Lên lớp, tôi giơ tay phát biểu trong sự ngỡ ngàng của thầy và sự nể phục của bạn bè. Nhưng cái mà bạn đem đến cho tôi không phải là điều đơn giản ấy đâu. Bạn ơi, tôi không còn cô đơn nữa. Tôi đã có bạn cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và cả những đêm dài không ngủ. Tôi say mê với những đồi gió hú 2 vạn dặm dưới đáy biển. Tôi nghe đi nghe lại 3 cuốn sách ấy mà không biết chán. Dù ít ỏi, nhưng nó đã mở ra trước mắt tôi cả một chân trời tươi sáng. Tôi biết ở một nơi xa xôi tôi có bạn. Bỗng một ý nghĩa nhen nhóm trong tôi, và nó cứ lớn dần, thôi thúc nung nấu lòng quyết tâm của tôi. Tôi phải đến nơi ấy gặp bạn. Xa quá, 2000 cây số là khoảng cách đang ngăn trở tôi đến với bạn. Mới 18 tuổi, tôi không hề có một chút khái niệm về ánh sáng. Liệu một đứa con gái như tôi có lo lắng, sợ hãi không? Nếu nói là không, thì quả thực là đang dối lòng. Song có một niềm tin, một mối hy vọng, dù rất mơ hồ, nhưng tôi dường như đã cảm thấy nó, rằng nơi xa kia, bạn đang có một thế giới mới đang dành cho tôi, bạn đang chờ tôi. Như một giấc mơ, năm 2004, tôi đã thật sự đặt chân lên miền đất phương Nam, chốn Sài Thành phồn hoa náo nhiệt. Chưa một lần được đến nơi này, mà sao tôi thấy thân thiết quá. Bạn biết không, chính là bạn. Bạn đã gieo mầm trong tôi bấy lâu nay. Bạn tiếp thêm cho tôi nghị lực và lòng can đảm. Bạn nâng đỡ tôi, khiến tôi vững tâm và tự tin tìm đến nơi này. Bạn còn nhớ cái ngày đầu ấy không? Tôi đã choáng ngợp đến thế nào trước một thế giới bao la là sách bạn dành cho tôi. Tôi đã ngấu nghiến nghe từng cuốn của biết bao lĩnh vực. Biết bao nhiêu cuốn sách tuyệt vời bạn đã tự chọn đọc cho tôi. Những cuốn sách mà bạn biết là rất bổ ích. Chúng ta cứ vô tư gắn bó với nhau như thế. Cho đến một ngày, tôi chợt nhận ra rằng cuộc sống của tôi đã trở nên không thể thiếu bạn. Bạn à, bạn đi vào lời ăn tiếng nói, vào bữa ăn giấc ngủ hàng ngày của tôi. Một ngày không được gặp bạn, tôi thấy mình như bị mất đi một điều gì quý giá lắm. Một lần nữa, khi tôi đứng trước bước ngoặt cuộc đời là phải tự chọn cho mình một cánh cửa đại học, bạn lại ở bên cạnh tôi. Khi ấy, tôi vốn định theo ngành ngoại ngữ, nhưng tôi hiểu lực mình chưa đủ. Tôi bối rối, lưỡng lự. Tôi chợt phát hiện ra rằng trong mình đang có một dòng chảy của tình yêu văn chương. Không biết từ khi nào dòng chảy ấy đã được khơi nguồn. Nhưng tôi hiểu rằng đây có thể sẽ là một lựa chọn cho tôi. Song tôi băn khoăn làm sao có thể đọc được tài liệu, vì sẽ phải đọc rất nhiều sách nếu tôi theo ngành này. Bạn đã khuyến khích động viên tôi. Bạn nhắc nhở tôi rằng tôi đã có bạn bên cạnh. Đúng vậy. Tại sao tôi lại phải lo khi bạn luôn đồng hành cùng tôi nhỉ? Ngày 5 tháng 8 năm 2010 ấy, bạn nhớ không? Chúng ta đã cùng nhau đón nhận tấm bằng cử nhân sư phạm sau 4 năm bạn và tôi cùng miệt mài. Tôi hân hoan sánh vai với hơn 2.000 sinh viên không khuyết tật khác trong niềm hãnh diện của bạn. Bạn đã lo cùng nỗi lo với tôi, vui cùng niềm vui của tôi. Còn nhiều, nhiều lắm. Những điều mà bạn đã làm cho tôi, sách nói thân yêu à, làm sao tôi có thể diễn tả cho trọn tình cảm của mình lúc này đây? Bạn đã khiến tôi dám ước mơ để vượt lên số phận và biết quẳng nỗi lo đi mà vui sống. Tôi biết bạn làm những điều ấy vô tư, chân thành, không một mảy may toan tính thiệt hơn. Cũng chẳng phải để mong chờ lời cảm ơn. Nhưng sách nói ơi, biết nói gì với bạn đây ngoài hai tiếng tri ân chân thành từ đáy lòng tôi. Hãy luôn ở bên tôi, đồng hành cùng tôi, bạn thân nhé. Bởi hành trình của cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi bạn nghe thấy tiếng bước chân của một người bạn bên cạnh mình. Có một câu danh ngôn đã nói như thế. Với những người khiếm thị như tôi, bạn còn quan trọng hơn cả bội phần sách nói à. Hãy là đôi mắt của chúng tôi, dẫn chúng tôi đến những con đường ánh sáng. Đào Thị Lệ Xuân, cử nhân sư phạm. Bài đoạt giải khuyến khích, hành trình không mệt mỏi. Dù đã nghe đi nghe lại hàng chục lần cuốn băng đọc tiểu thuyết Nẻo Khuất, tác phẩm của mình do Thư viện Sách Nói dành cho người mù thực hiện, lòng tôi vẫn trào dâng một nỗi niềm tri ân tha thiết thân thương. Tôi nâng niu ghé hôn lên những cuốn băng cassette, đĩa CD xinh xắn, những cuốn băng đĩa sách nói sâu nặng nghĩa tình. Suốt 15 năm qua, Thư viện Sách Nói dành cho người mù đã gắn bó thủy chung, truyền thêm nghị lực, ánh sáng văn hóa, tri thức cho tôi và hơn 1 triệu người mù trên khắp mọi miền đất nước. Tôi bồi hồi nhớ lại những tháng ngày, những kỷ niệm ân tình đã góp phần tạo nên sức mạnh, nâng tựa tôi vững bước vượt qua mọi thử thách gian nan, hướng về tương lai và khát vọng văn chương. Tôi bị mù cả hai mắt từ thời còn là học sinh cấp 2 trong một đợt không kích của máy bay Mỹ. Sau 10 năm xây dựng tổ ấm gia đình, tôi đối mặt với hoàn cảnh đói nghèo, cùng quẫn. Tôi cùng đứa con gái đầu lòng rời xa quê hương tha phương hành khất khắp các tỉnh miền Trung. Sau 2 năm lang thang phiêu bạt, cùng cực đắng cay, tôi trở về quê hương với mong ước làm lại cuộc đời. Tôi mày mò tập làm thơ, viết truyện. Hơn 30 năm chìm trong bóng tối tật nguyền, việc học hành gian dở, tôi gặp vô vàn vất vả gian nan trên từng trang bản thảo chữ Braille. Trải qua nhiều thử thách gian nan, tôi đã đạt được chút ít thành quả. Một số bài báo, Dăm truyện ngắn, bài thơ của tôi được các ban biên tập quan tâm, thông cảm, sửa chữa đăng tải trên các báo đài trung ương và địa phương. Sau 2 năm miệt mài sáng tác không mấy thành công, tôi nhận ra sáng tạo văn học chỉ là niềm đam mê. Nhiệt tình thì chưa đủ, mà cần có kiến thức, sự hiểu biết sâu rộng nhiều lĩnh vực. Đối với người khiếm thị không thể tiếp cận văn hóa tri thức qua đọc sách báo, thì vấn đề này đối với tôi thật nan giải, tưởng chừng không thể vượt qua. Tác phẩm văn học, tạp chí Đời Mới, tài liệu khoa học kỹ thuật in bằng chữ Braille và băng đĩa truyền thanh do Trung ương Hội Người Mù Việt Nam ấn hành còn quá hạn chế, thiếu thốn. Tôi khát khao được nghe những tác phẩm văn học trong và ngoài nước đến cháy lòng. Bất cứ ngày hay đêm, nếu có thể, tôi nhờ vợ, con hoặc những người sáng mắt đến nhà chơi đọc cho nghe những cuốn sách mượn được, dù có lúc chỉ là nửa trang. Trong hoàn cảnh phụ thuộc vào người sáng mắt như vậy, nên có những tác phẩm nhiều tập như Sông Đông Êm Đềm, Những Người Khốn Khổ, vân vân. Đằng đẵng cả năm trời, tôi mới nghe hết. Ngặt nỗi hoàn cảnh kinh tế khó khăn, tôi không thể có tiền để mua sách, mà mượn thì không thể để sách trong nhà với thời gian lâu như thế. Nỗi khát khao được đọc, được nghe luôn ám ảnh khắc khoải, khiến tôi rất khổ tâm, mặc cảm, tủi cực. Vào một ngày đầu hè năm 2000, một hạnh phúc bất ngờ đã góp phần vô cùng quan trọng giúp tôi thêm nghị lực trên con đường sáng tác văn học, nhiều vinh quang nhưng cũng lắm thử thách gian truân. Hôm đó, tôi nhận được một thùng bưu phẩm gồm 60 băng cassette. Ngoài thùng ghi tên người gửi là Nguyễn Hướng Dương, Thư viện Sách Nói dành cho người mù, và số điện thoại liên hệ. Tôi rất ngạc nhiên vì chưa từng quen biết chủ nhân thùng quà đặc biệt này. Quá đỗi mừng vui háo hức, tôi nhờ con nhỏ dẫn dắt đi bộ tới 14 km tới cơ quan Hội Người Mù huyện Nghi Lộc để mượn máy cassette về nghe. Tôi sung sướng và cảm động đến trào nước mắt khi những băng cassette là tác phẩm văn học nổi tiếng trong và ngoài nước được thể hiện bằng giọng đọc phụ nữ rất truyền cảm, ấm áp, dịu dàng. Tôi ra bưu điện nhờ dịch vụ điện thoại gọi về số máy ghi ngoài thùng bưu phẩm để cảm ơn chị Hướng Dương. Qua cuộc đối thoại ngắn ngủi, tôi được biết chị là một phụ nữ bị khuyết tật cả hai chân và là người sáng lập ra Thư viện Sách Nói dành cho người mù. Chị biết tôi qua bài viết có một người khiếm thị viết văn của nhà văn Vũ Đức Sao Biển in ở tạp chí Kiến Thức Ngày Nay. Và từ đó, thi thoảng tôi lại nhận được quà băng sách nói của chị. Rồi Hội Người Mù tỉnh Nghệ An được Thư viện Sách Nói thường xuyên cung cấp miễn phí băng cassette để CD sách nói. Tiếp nhận thông tin tri thức luôn là nhu cầu bức thiết của người khiếm khuyết thị lực. Bởi vậy, sách nói là phương tiện rất hữu ích, là nguồn sáng vô giá đối với những người mù. Nhờ những băng cassette để CD sách nói này, người mù được tiếp cận, cảm thụ các tác phẩm văn học nổi tiếng trong và ngoài nước. Thư viện Sách Nói đã thắp lên ánh sáng và niềm tin, chắp cánh ước mơ, tri thức cho bao mảnh đời bất hạnh. Lòng dũng cảm, nghị lực phi thường của Menesep Baven Koksazin, những câu chuyện cảm động kể về tình cha con, tình thầy trò và biết bao tác phẩm văn học thấm đẫm tính nhân văn, tư tưởng giáo dục được truyền tải qua những băng sách nói đã có những tác dụng vô cùng to lớn trong đời sống người mù. Bằng cả tấm lòng chia sẻ cảm thông cùng người khiếm thị, chị Hướng Dương và những người cộng sự tình nguyện của chị đã đem đến cho người khiếm thị ánh sáng tri thức thông qua hàng ngàn đầu sách được thu âm vào băng đĩa sách nói. Cho đến nay, Thư viện Sách Nói dành cho người mù đã cung cấp miễn phí băng cassette để CD sách nói cho 84 trường mù và hội người mù trong cả nước. Những mảnh đời khiếm thị đã đón nhận, tìm thấy ánh sáng từ trái tim và tri thức đến làm sáng đẹp tâm hồn qua hàng trăm nghìn băng cassette để CD sách nói. Ngoài ra, Thư viện Sách Nói dành cho người mù còn cung cấp sách giáo khoa, bài giảng từ lớp 1 đến lớp 12, những giáo trình đại học cao đẳng và trao tặng nhiều suất học bổng cho học sinh, sinh viên mù vượt khó trong học tập. Vô cùng trân trọng và đáng quý khi những kết quả cao đẹp đầy tình người này được xuất phát từ ý chí, nghị lực phi thường và tấm lòng của chị Hướng Dương, người con gái khuyết tật. 25 tuổi, đang là nữ hướng dẫn viên du lịch xinh xắn, năng động, chị đã mất cả hai chân trong một vụ tai nạn giao thông. Biến cố khủng khiếp đau đớn ấy đã đưa cuộc đời chị sang một hướng khác, bỏ lại bao ước mơ hoài bão còn dang dở. Trong một lần về thăm trường mù Nguyễn Đình Chiểu, chị rất xúc động trước những khát khao được nghe, được tiếp cận những tác phẩm văn học, những tri thức văn hóa của các em học sinh mù. Phải làm một việc gì để chia sẻ cùng những thiệt thòi của người khiếm thị? Suy nghĩ đó cứ đau đớn thôi thúc Nguyễn Hướng Dương. Và Thư viện Sách Nói dành cho người mù ra đời từ ý tưởng thiện lành này. Để có kết quả như hôm nay, chị và những người tình nguyện cùng chị đã trải qua vô vàn thiếu thốn khó khăn. Muốn truyền tải nội dung tư tưởng tình cảm tác phẩm văn học vào băng đĩa sách nói, người đọc không những chỉ bằng năng khiếu, nhiệt tình mà còn phải có cả lòng yêu thương và xúc cảm tâm hồn. 15 năm qua, kể từ ngày Thư viện Sách Nói dành cho người mù được thành lập, là một chặng hành trình tâm đức, tận tụy không mệt mỏi của chị. Hành trình sống đầy ý chí nghị lực hữu ích của Nguyễn Hướng Dương là cả một khát khao phi thường. Trên đôi chân giả, chị bước đi những bước chân không mệt mỏi để đem lại niềm vui ánh sáng văn hóa tri thức cho người khiếm thị. Với tôi, nữ giám đốc Nguyễn Hướng Dương và Thư viện Sách Nói luôn là nguồn động viên, cổ vũ vô giá và là nguồn ánh sáng văn hóa tri thức vô tận, giúp tôi tin yêu vào cuộc sống, vượt lên bóng tối tật nguyền. Hiện nay, tôi là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Nghệ An và đã xuất bản 8 tác phẩm văn học cùng hàng trăm bài báo, truyện ngắn, thơ đăng tải trên báo đài trong và ngoài tỉnh. Tôi cũng đã may mắn đạt nhiều giải thưởng văn học báo chí của trung ương và địa phương. Năm 2013, một hạnh phúc lớn lại đến với cuộc đời tôi. Tiểu thuyết Nẻo Khuất do nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành được Thư viện Sách Nói truyền tải vào băng đĩa CD sách nói. Tôi đã nhận được trên 200 bức thư của bạn bè, người đồng tật gửi về chia sẻ tâm sự, chúc mừng. Giờ đây, sách nói không những hữu ích với người khiếm thị, mà đã lan tỏa vào cộng đồng xã hội. Khát vọng sống mãnh liệt đầy tình người của Nguyễn Hướng Dương và Thư viện Sách Nói dành cho người mù do chị sáng lập, mãi mãi là sự tri ân, tri kỷ, gắn bó thân thương cùng hành trình vượt khó, vươn lên của người mù khắp mọi miền tổ quốc. Nguyễn Trung Thành, Hội Người Mù Thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. Bài đọc giải khuyến khích Cảm ơn định mệnh. Sách là một kho tàng kiến thức vô cùng quý giá, một thế giới thu nhỏ, và đồng thời ta cũng có thể ví sách như những con đường vươn tới thành công. Con đường ấy có gồ ghề hay bằng phẳng, có lồi lõm hay thẳng tắp là tùy vào sự cần cù, chăm chỉ và biết lựa chọn của mỗi con người. Sách có rất nhiều mảng khác nhau, mỗi mảng đều đem lại cho ta nhiều điều thú vị, sự bổ ích riêng của nó. Sách toán giúp ta có đầu óc tư duy nhạy bén. Một tâm hồn bay bổng mượt mà thì hãy tìm đến sách văn. Những câu chuyện thú vị, những đạo lý làm người bắt gặp ngay trong hạt giống tâm hồn. Vậy tại sao chúng ta cứ ơ thờ, lạnh lùng trước một người bạn tốt như thế? Hãy nhanh nhanh chạy đến những cửa hàng sách bạn nhé, để còn kịp. Đó chỉ là những cơ hội, những thú vui của các bạn sáng mắt. Còn em nói riêng và các bạn khiếm thị nói chung, trên thế giới này thì sao đây? Chúng em cũng cần lắm những quyển sách kia. Nhưng biết làm sao khi sách chữ nổi dành cho người khiếm thị rất đắt và hiếm hoi. Có sách giáo khoa học là may mắn lắm rồi. Nào còn dám mơ ước gì đến những quyển sách xa vời kia nữa. Và thế là Thư viện Sách Nói dành cho người mù ra đời. Thư viện Sách Nói như một thiên đường rộng lớn. Khi chạm tay vào cánh cửa thiên đường sẽ hé mở ra những kiến thức mới, những câu chuyện kỳ thú hấp dẫn. Từ đây chúng ta cũng có thể rút ra được những bài học bổ ích, những đạo lý làm người và bắt gặp những tấm gương sáng đầy nghị lực,